Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, say rượu đấu nữ quỷ. Tả Vũ Tinh ánh mắt qua lại đảo qua bên tay trái tấm thứ ba giường cùng tờ thứ tư giường. Bánh xe phụ khuếch xem, trên hai giường lớn vải trắng phần dưới đều có nhân hình dạng. Trực đỉnh đỉnh vẫn không nhúc nhích. Hàn ím một ở Tả Vũ Tinh tâm lý lan tràn ra. Mặc dù có quá bắt quỷ cùng sát cương thi từng trải, nhưng người đối với quỷ quái các loại có gần như bản năng sợ hãi. Tựa như người ăn giống nhau, ăn lại ăn no, tiêu hóa sau đó vẫn sẽ đói. Hơn nữa, trước khi mặc kệ cái nào một lần đối phó cương thi cùng lệ quỷ, người cũng rất nhiều. Bản thân chỉ là sung mãn làm người giúp đỡ. Hiện tại bên người chỉ có uống say Diệp Thiếu Dương. Bản thân thành chủ sừng, lại là ở phòng giữ xác cái này loại địa phương. Tả Vũ Tinh càng nghĩ càng sợ. Túm túm Diệp Thiếu Dương cánh tay, nhẹ giọng nói, thần côn, nơi đây khả năng có cương thi. Ngươi làm được hả? Diệp Thiếu Dương say đến hy lý hồ đồ. Đánh mắt nhìn đi. Ngay cả trong phòng có tấm vé giường đều thấy không rõ. Chỉ thấy có giường, say rượu mệt dã rời chính hắn. Đang lo không có địa phương ngủ. Lúc này đẩy ra Tả Vũ Tinh tay. Trực tiếp đi vào, một đầu đâm vào tờ thứ nhất đình thi trên giường. Trực tiếp đặt ở một cỗ thi thể trên người ngủ dậy đến. Được rồi, cái này không vào đi cũng không được. Tả Vũ Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hạnh hảo chính mình đem Chu Sa Thương mang đến, lập tức từ trong bao đeo lấy ra, thay băng đạn, tâm cẩn thận đi tới đi, không phải tấm thứ ba giường, chính là tờ thứ tư giường. Tả Vũ Tinh tới trước đến tấm thứ ba bên giường, một tay cầm thương, một tay xốc lên đắp lên thi thể trên người vải trắng. Phía dưới là một cái phá toái đầu, đại khái là xảy ra tai nạn xe cộ còn là cái gì. Toàn bộ khuôn mặt đều làm thịt, ngũ quan lõm xuống, hai cái con ngươi một dạng vỡ vụn, dịch thể chảy vẻ mặt đều là. Tả Vũ Tinh che miệng, nhanh lên lại đem vải trắng đắp lên, xoay người, xốc lên tờ thứ tư trên giường vải trắng. Một nữ nhân thi, rối tung tóc dài phân nửa che mặt lại. Tả Vũ Tinh hít sâu một hơi, lấy tay đẩy ra nàng tóc trên trán. Lập tức chứng kiến hiện dữ tợn mặt mũi, há miệng, lưỡng chỉ con mắt đột xuất ở hốc mắt bên ngoài, làm cho một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Tả Vũ Tinh thở phào một cái, chiều trên người nàng nhìn lại, y phục rách rách dưới dưới, đã nhìn không ra kiểu dáng, tỉ mỉ nhận rõ một phen, y phục hình như là bị vật gì vậy chày, bao quát da thịt. Phàm là phơi bày ở ngoài bộ vị, đóng đầy thật to vết chày. Những thứ này đặc thù, cùng ghi chép thượng ghi lại tương tự. Ước đoán chính là cái ngoài ý muốn xuất hiện nữ nhân thi. Tả Vũ Tinh từ trong bao lấy ra duy nhất bao tay đổi. Trước kiểm tra bựa lưỡi, sau đó đem nữ nhân thi lật qua. Vén quần áo lên, kiểm tra một chút nữ nhân thi sau lưng của. Hoàn toàn chính xác có không ít thi ban, rõ ràng tử vong có đoạn thời gian, thi thể đương nhiên không biết đi, trừ phi là cương thi, đáng tiếc Diệp Thiếu Dương hiện tại ngủ giống một con heo. Nếu không, có thể cho hắn kiểm tra có hay không thi biến dấu hiệu, là rời nữ nhân thi gần hơn một. Tả Vũ Tinh giơ lên chân trái dịch chuyển về phía trước chuyển, kết quả chợt chân một cái. Kém ngã sấp xuống, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến nhảy dựng lên. Trên mặt đất có một vũng máu, trước khi rõ ràng chưa có tới nổi. Đúng lúc này, một trận, tích đáp, tí tách, thanh âm, từ đình thi dưới giường truyền đến. Tả Vũ Tinh nghiêng đầu nhìn một cái, một giọt lại một giọt huyết, từ ván giường chậm rãi nhỏ xuống đi. Tả Vũ Tinh phản ứng đầu tiên là nữ nhân thi trên người huyết. Xuyên thấu qua dưới người ván giường nhỏ đi. Kết quả đem nữ nhân thi nhấc lên vừa nhìn. Phần dưới sạch sẽ, tâm lý nhất thời mọc lên một cổ sợ hãi cảm giác. Lẽ nào ván giường phần dưới có vật gì? Tả Vũ Tinh lấy dũng khí, chậm rãi đem lưng khom xuống phía dưới, chiều ván giường phần dưới nhìn lại. Đúng lúc này, đèn điện phát sinh một trận tí tách thanh âm, diệt, trước mắt đen kịt một màu. Tả Vũ Tinh sợ đến nhảy dựng lên, mở ra đèn pin, chiều bốn phía chiếu đi, kết quả chẳng có cái gì cả. Chậm rãi yên lòng, an ủi mình, đại khái là đèn điện biến chất, thiêu hủy, dùng sức thở một cái. Tả Vũ Tinh lần thứ hai cúi người xuống, lấy đèn pin chiều ván giường chiếu đi. Sau đó, nàng xem thấy cuộc đời kinh khủng nhất một màn. Một nữ nhân, thẳng dán tại ván giường thượng, mặt hướng hạ, hai tay xa nhau mái tóc dài của mình, lộ ra một trương thương trắng khuôn mặt. Tuế miệng, cười với nàng nổi, nàng con mắt, miệng cùng mũi, đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Quán chú ở trên cằm, từng giọt đi xuống. A, Tạ Vũ Tinh một tiếng thét chói tai, xoay người hướng ra phía ngoài chạy vội. Kết quả môn không biết lúc nào đóng cửa. Tạ Vũ Tinh nổi điên vặn vẹo đóng cửa, từng cổ một tiên huyết từ trong mắt khóa nhô ra. Đột nhiên vẫn thủ từ trong khe cửa vươn ra, nắm cổ tay của nàng. Tạ Vũ Tinh kêu thảm một tiếng, nhắm ngay cái tay kia, thả nhất thương, đem cái tay kia khỏi toái, lảo đảo lui lại nổi. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, xoay người chiều tờ thứ nhất đình thi giường chạy đi, nhào vào Diệp Thiếu Dương trên người, liều mạng lay động, khóc kêu, tỉnh lại đi a, Thiếu Dương, mau tỉnh lại, có ma. Diệp Thiếu Dương mỗi lần uống say, chỉ cần ngủ, coi như là địa chấn đều lộng bất tỉnh, lần này cũng không ngoại lệ. Phía sau, truyền đến một trận tốn hơi thừa lời thanh âm. Tả Vũ Tinh bỗng nhiên quay đầu, trong bóng tối, mơ mơ hồ hồ chứng kiến một bóng người từ tấm thứ ba trên giường đứng lên, đầu nghiêng tại một bên, đưa hai tay hướng mình đi tới, là cái đầu bể nát thi thể. Quả nhiên là cương thi, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân. Tả Vũ Tinh buông Diệp Thiếu Dương, xỉ xỉ xách xách giơ lên chu sa thương, nhắm ngay đầu của người ta, đang muốn nổ súng, đột nhiên hai chân căng thẳng, dường như bị người tay nắm chặt, hướng về sau lôi kéo. Tả Vũ Tinh lảo đảo ngã xuống đất, xoay người, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, chứng kiến nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất, cười thảm nhau về phía mình. Tả Vũ Tinh biết công phu, phản ứng cũng linh mẫn, ngay tại chỗ cồn hai vòng, lại quay đầu nhìn lại, nữ quỷ không gặp, chỉ có cái kia cương thi, lung la lung lay chiều bản thân đi tới, hiện toái khuôn mặt ở dưới ánh trăng cực độ khiếp người. Tả Vũ Tinh nuốt nước miếng, lại không dám trễ nãi, đi tới cửa phía sau, một cước đạp tới, cảm tạ trời đất, lần này cửa mở. Tả Vũ Tinh chạy vội ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn ở bên trong. Hắn hiện tại ngủ, thuộc về lão hổ ngủ gật thời điểm. Bản thân nếu như đi, cương thi ước đoán có thể đem hắn kéo. Tuy là trong lòng sợ hãi đến vô cùng, hận không thể chạy càng xa càng tốt, nhưng Tả Vũ Tinh vẫn là khẽ cắn môi, dứt khoát xoay người, trở lại phòng giữ xác. Mới vừa bước con gái đã xuất giá hàm, một người có mái tóc rối tung cái bóng, đột nhiên từ phía trên treo ngược xuống tới, phát sinh một tiếng quỷ kêu, một đôi tay gắt gao bóp cổ của nàng. Tả Vũ Tinh vừa giãy giụa, một bên giơ lên chu sa thương, đối với đầu của nàng thả nhất thương. Nữ quỷ hú lên quái dị, lần thứ hai hư không tiêu thất. Tả Vũ Tinh ngồi sập xuống đất, lấy hơi, đứng lên, còn muốn đi vào, kết quả môn đột nhiên khép lại, đồng thời khóa kín, mặc cho nàng dùng như vậy lực, chính là không mở ra, gấp đến độ ghé vào khe cửa thượng kêu to, Diệp Thiếu Dương, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, con kia cương thi. lay động thoáng một cái đi tới Diệp Thiếu Dương bên giường. Nâng lên chân của hắn, Diệp Thiếu Dương đang nằm mơ. Ở hướng Nhuế Lãnh Ngọc bày tỏ, Nhuế Lãnh Ngọc đã đáp lại. Diệp Thiếu Dương kích động muốn hôn nàng. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên dùng sức thải chân của hắn. Ngoạn tao, Diệp Thiếu Dương kêu thảm một tiếng tỉnh lại. Ngồi bật dậy, chứng kiến một tên đang ở gặm chân của mình. Một cổ dây rức đau đớn, khiến cho hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Rượu mời cũng tỉnh hơn phân nửa. Bất chấp tất cả, tay trái bóp cái pháp quyết, hướng về phía tên kia vỗ tới, trực tiếp đem đầu đập nát, té trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương đứng dậy xuống giường, hoàn nhìn trái phải, chứng kiến một phòng đình thi giường, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Cái này đặc biệt sao, cái gì địa phương, bản thân tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương, tỉnh sao? Có quỷ a! Tạ Vũ Tinh thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền vào. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, mới vừa đứng lên, đột nhiên một cái bóng từ trên xà nhà treo ngược xuống tới, một cái mặt quỷ cách mình không đến 20 cm xa, tuế miệng phát sinh từng tiếng làm người ta rợn cả tóc gáy cười quái gì. Trước khi dùng cái này tạo hình sợ đến cô kia thét chói tai. Nữ quỷ bào chế đúng cách, hy vọng có thể dọa một cái người nam này. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chính xác bị dọa cho giật mình. Bất quá hắn không có giống Tạ Vũ Tinh như vậy thét lên chạy đi, mà là một cái tát đi qua, trực tiếp đem nữ quỷ phiến trên mặt đất, trong vũng máu cổn mấy cổn. 96, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.